Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 476, 476, dự tính chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trình tường điện, nâng ly cạn chén, Tiêu Bố Y trên điện chi nói phong hoa tuyết nguyệt, lại tạm thời đem chuyện Giang Hoài bỏ sang một bên. Đỗ Phục Uy tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng giữa chân mày thỉnh thoảng hiện ra vẻ yêu sầu. Chỉ là hắn che giấu vô cùng tốt, mọi người cũng không có nhìn thấy dị thường. Vương Hùng đàn kiến thức đông đô đẹp đẽ hoa quý, tuy nói làm đạo phi, cũng cướp đoạt không ít kỳ tỷ ân dị bảo, nhưng trong điện mỗi một thứ gì đó cũng đều là hắn chưa từng thấy, nay được tận mắt. Trong lúc nhất thời hốt hoảng, không biết người ở chỗ nào, rượu vàng đỏ mặt người, tiền tài động nhân tâm. Vương Hùng đàn thấy đông đô như thế, hơn xa ngày thường dốc sức, càng cảm thấy được nghĩa phụ quyết định chính xác. Tiêu Bố Y liếc nhìn thấy vẻ mặt của Vương Hùng đàn, lập tức lại phong Vương Hùng đàn làm một thất phẩm thân vệ. Vương Hùng đàn mừng rỡ, quỳ xuống tạ ơn, chờ rượu qua ba tuần. Tiêu Bố Y nói chiêu an chuyện Giang Hoài, có thể qua mấy ngày nữa. Trước hết để cho công nhân đưa Đỗ Phục Uy tới noi nghỉ ngơi, sau đó ở đông đô bốn phía du ngoạn mấy ngày. Tiêu Bố Y lần này vì kiên định tâm ý của Đỗ Phục Uy, nên đưa ra ngoài thành đông, tới một tòa nhà lớn ở Tiến Đức Phường. Nơi đó tuy nói không phải là noi ở của các cao quan, nhưng lại chiếm diện tích lớn, trang hoàng tráng lệ. Hạ nhân nha hoàn cũng cái gì cần có đều có. Công nhân càng nói, Tây Lương Vương có chỉ cần Đỗ Trụ Quốc cần, xin cứ phân phó, nhất định hết sức thỏa mãn. Chờ công nhân đi rồi, khi trong nhà chỉ còn lại có hai người Đỗ Phục Uy, Vương Hùng Đàn cảm giác say đã tinh vài phần, hân hoan tung tăng như chim sẻ nói, nghĩa phụ, ở đây thật lớn. Lại an binh, đem người nhà tới ở vô cùng tốt. Đỗ Phục Uy chi đem nghĩa từ Tiến đến đông đô, gia quyến vẫn ở lại Lịch Dương. Nghe Vương Hùng Đàn đề nghị, chậm rãi ngồi xuống, tị ầm ngâm không nói. Vương Hùng Đàn tuy nói là thân Kiri Bách Chiến, nhưng lại chưa bao giờ ra vào loại trường hợp này. Trong lúc nhất thời vẫn phi thường kích động, còn thấy nghĩa phụ quyết định rất chính xác. Nếu có cơ hội quay lại, con sẽ thuyết phục các huynh đệ tiến đến đông đô. Thấy Đỗ Phục Uy sắc mặt âm trầm, Vương Hùng Đàn trong lòng chợt lạnh. Nghĩa phụ, người làm sao vậy? Đỗ Phục Uy thờ dài nói. Hùng Đàn, vì ri hoa phú quý, chỉ là nhất thời. Từ xưa có câu, gần vua như gần hổ. Những vinh quang này Tây Lương Vương có thể cho chúng ta, đương nhiên lấy đi cũng là dễ dàng. Chuyện trước mắt chúng ta phải làm, chính là phải dốc sức thuyết phục huynh đệ Giang Hoài quy thuận, không thể nổi lên tai họa. Nếu không, ta và con đều có họa sát thân. Cho dù huynh đệ Giang Hoài không thể làm nên chuyện gì, sau này chúng ta tại triều đình cũng phải cẩn thận là trên hết, tuyệt không thể kể công tự ngạo, bằng không cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Vương Hùng Đàn cả ni giấc say tỉnh một nửa, lo lắng hỏi, nghĩa phụ, mọi người đều là cùng gia sinh vào tử, cực kỳ phục người, người còn sợ ai không nghe hiệu lệnh của người? Thấy Đỗ Phục Uy im lặng, Vương Hùng Đàn hỏi, người sợ phụ công quấy rối sao? Đỗ Phục Uy trầm mặc hồi lâu rồi nói, chuyện ngày mai, để ngày mai rồi hãy nói. Hùng Đàn, nghỉ ngơi sơ ti một chút, ngày mai ta dẫn con đi dạo đông đô một chút, sau đó chúng ta mới lo lắng tới chuyện thuyết phục các huynh đệ. Tây Lương Vương đối với chúng ta coi trọng có thừa, chúng ta không thể phụ hắn. Tiêu Bố Y quay lại phủ đệ, trước tìm ba nàng trêu chọc một phen, lại cùng con chơi chơi đùa một lúc. Trên triều đình, hắn là Tây Lương Vương vô cùng uy nghiêm, nhưng trở lại trong phủ, hắn chỉ là người chồng tốt, người cha tốt mà thôi. Cũng không quá lâu, Phương Vô Hối đã tiến đến thấp giọng thì thầm hai câu. Tiêu Bố Y trầm ngâm hồi lâu, Viên Xảo Hề đã sớm tới đem thù nghiệp, cùng hai nàng thối lui sang một bên. Các nàng hiểu rằng, trượng phu này cả ngày có bề bộn làm khỏng hết việc. Mà các nàng có thể làm chính là tận lực khiến cho hắn ít chút lo lắng. Chờ ba nàng lui ra, Tiêu Bố Y kinh ngạc hỏi, tin tức xác thực chứ? Phương Vô Hối chăm chú gật đầu. Tây Lương Vương, thần một đoạn thời gian này đều là điều tra việc này. Mới từ Cao Lệ quay lại, nên không thể sai được. Tiêu Bố Y nói, người đem tất cả mọi chuyện kể lại cho ta nghe một lần. Chờ nghe xong Phương Vô Hối tự thuật, Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu. Vô Hối, người làm rất tốt, đi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Chỉ sợ mấy ngày nữa, còn phải phiền ngươi đi Cao Lệ một chuyến. Chờ Phương Vô Hối lui ra, Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, lúc này mới đứng dậy đi hậu hoa viên. Nơi đó có một căn nhà gỗ lịch sự tao nhã. Hắn gõ nhẹ cửa phòng nói, Từ Nam, có ở đây không? Có, thanh âm trong trẻo nhưng lạ ri lùng của Từ Nam truyền đến. Tiêu Bố Y đẩy cửa phòng, thấy Từ Nam khoanh chân đả tọa, hiểu rằng nàng đang luyện công. Nhìn quanh mọi nơi, thấy nhà gỗ vô cùng đơn giản, vốn muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Hắn cũng hiểu rằng, đơn giả ý có sự tợ giúp Thơ Ri tu cùng tập võ. Từ Nầm khổ đã quen, cho nên đối với nơi ở chưa bao giờ có yêu cầu gì. Đi đến đối diện Từ Nầm, ngồi ở trên chiếu cỏ. Tiêu Bố Y bó gối nhìn sang Từ Nầm. Ta tìm cô có việc. Người giống như con cú tiến vào nhà. Không có chuyện thì khỏng đến. Từ Nam thản nhiên nói. Tiêu Bố Y hiện tại là đứng đầu Đông Đô. Tiền hô hậu ủng. Người thường muốn tới gần phủ đệ cũng khó khăn. Từ Nam đã không cần quá lo lắng người bên ngoài ám sát. Hơn nữa nàng cũng hiểu rằng. Tiêu Bố Y tuy là bận rộn. Nhung không ngừng luyện công. Cho tới bây giờ, võ công càng tiến thêm một tầng. Đối với trêu chọc của Từ Nam, Tiêu Bố Y chỉ cười. Chuyện này hẳn là cùng cô có quan hệ. Từ Nầm có chút kiêu ngạo. Cùng ta có quan hệ. Ta thời gian ngắn trước đây, phái người đi Cao Lệ. Tiêu Bố Y cất lời giải thích. Từ Nam cau mày nói. Người muốn tiến công Cao Lệ sao? Cao Lệ tuy không lớn, nhung cực kỳ cứng cỏi. Người chớ để quên Dương Quảng vì sao diệt quốc. Tiêu Bố Y nhìn chằm chằm vào hai mắt của Từ Nam. Thật lâu mới nói, ta khỏng phải muốn công Cao Lệ. Trước mắt bình định còn khó. Tại sao lại nhọc sức viễn chinh? Nói như vậy, sau khi bình định thiên hạ, người muốn chinh phạt Cao Lệ. Từ Nầm hỏi, Kim Nhật bất chi Miri Nhật sử. Minh Nhật điền thổ hậu nhân trùng. Hôm nay không biết rõ ngày mai. Ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng. Thiên hạ của ta chưa định. Tạm thời sẽ không lo lắng quá nhiều. Hắn chẳng biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới hai câu nói này. Lờ mờ nhớ ở đâu gió. Thuận miệng nói ra. Từ Nầm hơi ngạc nhiên. Lẩm bẩm nói. Kim Nhật bất chi Minh Nhật sử. Minh Nhật điền thổ hậu nhân trùng. Phú quý màn nguyệt nan trường cửu. Hồng nhan lão vu hồng trúc tiền. Hôm nay không biết rõ ngày mai. Ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng. Phú quý như trăng rằm khó lâu dài. Hồng nhan già đi trước nến đỏ. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên. Làm sao cô biết mấy câu này? Ta cũng muốn hỏi làm sao người biết. Từ Nam nói tiếp. Mấy câu đằng sau hẳn là. Túng nhiên thị thiên cổ phong lưu. Phong tiêu tiêu. Nhân miểu miểu. Đáo đầu lai. Túc mệnh nan đào. Cho dù là thiên cổ phong lưu. Phong hiu hiu, người liêu siêu, đến cuối cùng, số mệnh khó tránh, y dài, nàng nói mấy câu này cũng không phải là nói ra, mà là nhẹ hát ra, thanh ảm của nàng có lẽ cũng không tang thương thê lương. Nhưng mà trẫm thấp mà ca, Tiêu Bố Y nghe xong, trong lòng lại siết chặt, bởi vì hắn nhìn thấy Từ Nầm khóe mắt có nước mắt lấp lánh, thấy vẻ kinh ngạc của Tiêu Bố Y. Từ Nam khó hiểu hỏi, đằng sau không phải mấy câu này sao? Một chữ cũng không sai. Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói. Mấy câu đó rất có danh tiếng. Cô cũng biết. Chấm, ta đương nhiên biết. Bởi vì đây là mẹ ta dạy cho ta. Sau mẫu thản, ta khỏng còn nghe được người thứ hai hát qua bài hát này. Từ Nam nói khẽ, thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói. Từ Nầm hỏi, người là nghe ai nói? Ta, Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói. Ta năm đó sau khi cứu cấp Nhạn Môn, được Dương Quảng Phong làm hữu kiêu vệ đại tướng quân. Lúc ấy đi qua Mã Ấp, gặp Bùi Minh Thúy, là Bùi Minh Thúy hát. Từ Nam tràn đầy kinh ngạc, không phải là một lão già bán mi. Tiêu Bố Y đem tình hình lúc trước nói một lần, thậm chí đem tình hình lúc trước mình lần đầu tiên nhìn thấy lão già kia cũng nói với Từ Nam nghe. Khi đó, hắn và Dương Đắc Chí đang hăng hái đi ở trên đường của Mã Ấp. Khi đó, hắn chỉ là một mã phi, mà Dương Đắc Chí lại đường đường là con trai của trụ quốc Dương Huyền Cảm. Nhưng đến hôm nay, hắn đã thành T.A. Lương Vương, địa vị còn trên cả Dương Huyền Cảm. Nhưng Dương Đắc Chí hiện tại là đang ở nơi nào? Lẳng lặng địa nghe Tiêu Bố Y nói chuyện xưa. Từ Nam có chút hàm mộ nói. Tiêu Bố Y, ta không hâm mộ ngươi là Tây Lương Vương. Lại hâm mộ ngươi cuộc sống phong phú đa dạng. Nàng đối với lão già không có ấn tượng. Tất nhiên cũng khổng tính là quan tâm. Tiêu Bố Y lại nhịn không được hỏi. Cô không biết là lão già bán mi hát có khả năng biết lệnh đường không? Quen thì có thể thế nào? Từ Nam kinh ngạc nói. Mẫu thân đã chết, hắn còn có thể làm cho mẫu thân của ta sống lại sao? Tiêu Bố Y cười khồ. Chết mà sống lại thì không có khả năng. Nhưng mà, hắn có thể sẽ biết thân phận của cô. Từ Nam, ta chưa từng nghe nói qua cô trước kia đang ở nơi nào. Nói không chừng, hắn biết thân thế của cô. Cô chẳng lẽ không cảm thấy được. Cô cùng Trần Tiên Hoa giống nhau như thế. Có lẽ có dây mơ dễ má gì đó. Hắn cẩn thận nói ra điểm ấy. Từ Nam nhầm hai mắt lại. Khăn che mặt khỏng gió mà bay. Hiển nhiên tâm tình cũng kích động. Tiêu Bố Y hiển nhiên không buông tha bất luận chi tiết gì dù là nhỏ nhất. Hắn cũng không có buông tha giúp cho Tư Nầm tìm kiếm đáp án. Ta khi đó rất nhỏ. Ngoại trừ nhớ rõ mẹ ra. Hao hết tâm tư tìm thực vật ra. Chỉ biết là thời tiết rất lạnh. Rất lạnh. Bài hát này, nếu không nói ra, ta ở trong trí nhớ đã sớm vùi lấp. Về sau ta được Côn Luân cứu đi. Đến bây giờ, ta thật không biết mình khi còn bé ở nơi nào. Ta cũng đã thử đi tìm. Nhưng thiên hạ to lớn, ta tìm không thấy. Tiêu Bố Y nhìn sang Tư Nam. Trong mắt có sự đồng tình. Chậm rãi tìm, cũng có thể tìm được. Từ Nam khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Đột nhiên hỏi, lão già bán mì kia, còn có thể ở tại Mã Ấp sao? Ta lập tức cho bọn họ đi tìm. Tiêu Bố Y đứng lên nói. Không vội, Từ Nam khoát tay nói. Nhiều năm như vậy cũng chờ được. Khổng vội ở nhất thòi nửa khắc. Người nói tìm ta có việc. Chấm. Tiêu Bố Y lúc này mới nghĩ đến ý đồ đến đây. Lập tức nói, ta tìm được xuất xứ của Trần Tiên Hoa giả. Từ Nầm tinh thần chấn động. Nàng là ai? Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Nàng là con gái của Cao Lệ Vương. Nhưng công chúa này ít có người nhìn thấy. Cho nên mới không mấy người biết. Tiêu Bố Y khi nói ra thân phận của Tị Ân Tuyên Hầu giả. Một mực nhìn sang hai mắt của Tư Nầm, xem ra phản ứng của nàng. Từ Nam hai mắt chậm rãi trợn to, tràn đầy vẻ khó có thể tin. Vậy ngươi từ đâu biết được? Tiêu Bố Y tự tin cười nói. Người khổ tâm, trời không phụ, chỉ cần chúng ta chịu tra. Với thực lực của chúng ta, cuối cùng có lúc tra ra manh mối. Từ Nam cúi đầu xuống, là ngươi có thực lực. Mà không phải ta, nhớ tới ngươi là Tây Lương Vương nổi tiếng thiên hạ. muốn tìm nơi trốn của một người. So với ta thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ngươi vì sao phải giúp ta như vậy? Vậy cô vì sao phải tận tâm giúp ta? Chấm, Tiêu Bố Y hỏi ngược lại. Từ Nầm cũng không ngẩng đầu lên. Ta giúp ngươi, là vì ta có điều kiện trao đổi. Ta giúp cô, là vì ta thích, Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Trong nhà gỗ yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, Từ Nam mới ngẩng đầu lên. Hai mắt lóe sáng, cảm ơn ngươi. Tuy là ba chữ, Từ Nam nói chân thành. Tiêu Bố Y rời đi ánh mắt, không nóng nảy cảm ơn. Thật ra ta biểu hiện ra là giúp cô tìm kiếm đáp án. Trong xương cốt vẫn vì chính mình. Không đợi Tư Nầm nói gì, Tiêu Bố Y đã nói. Thật ra lúc trước sau khi tập kích ở Lạc Thủy, Bùi Minh Thúy đã phân tích thân phận của Tị Ân Tiên Hoa giả. Nàng nói Trần Tiên Hoa giả trước khi chết, việc cuối cùng xin Dương Quảng làm, chính là bảo hắn không chinh phạt Cao Lệ nữa. Bùi tiểu thư lúc này đây suy đoán, Trần Tiên Hoa già là người Cao Lệ. Về sau ta bởi vì bận rộn, không thể đi thăm dò. Bùi tiểu thư lại bị Dương Quảng làm cho thương tâm, không lòng dạ đi thăm dò. Cho nên chuyện này chúng ta đều không có tra được. Nhưng cô về sau tìm tới ta, đối với nàng kia rất là nghi hoặc, ta mới nhớ tới phán đoán năm đó. Nàng ta nếu là người Cao Lệ, chắc hẳn Cao Lệ sẽ có manh mối. Ta đã phái người mang theo bức họa của Trần Tiên Hoa giả đi Cao Lệ. Tìm mấy tháng, rốt cuộc trong lúc vô tình phát hiện thân phận của nàng ta. Hắn nói đơn giản, Từ Nam lại biết, có thể làm cho Tiêu Bố Y tìm mấy tháng. Vậy cũng có thể nói là chuyện cực kỳ gian nan. Cao Lệ Vương vì sao phái con gái đi vào Trung Nguyên? Nàng kia vì sao phải cứu Dương Quảng? Từ Nam run giọng hỏi. Bởi vì nàng phải cứu Cao Lệ. Tiêu Bố Y không chút do dự nói. Dương Quảng tam trinh Cao Lệ. Trung Nguyên không chịu nổi. Nhưng Cao Lệ bởi vì ba lần chiến này, gần như chết đói nùa số. Người nói đó sau khi Dương Quảng lần thứ ba chinh phạt, hầu như muốn ăn rễ cây vỏ cây mới có thể qua ngày. Nếu Dương Quảng lại chinh phạt Cao Lệ, chỉ sợ bọn họ thật muốn diệt quốc. Nàng kia có tỉ muội hay không? Từ Nam lại hỏi. Tiêu Bố Y cau mày nói, Cao Lệ Vương không chỉ có một con gái là nàng, nhưng còn lại đều là hạng người bình thường. Loại con gái quốc sắc thiên hương như Trần Tiên Hoa già, Cao Lệ Vương lại chỉ có một. Cao Lệ Vương vẫn đem cô con gái này giữ kín không nói ra. Cho dù người trong nội cung biết được cũng rất ít. Ta biết một người gọi Phác Chính Hoan. Hắn trong lúc vô tình quen biết với một lão nô trong nội cung. Lúc này mới biết được Cao Lệ Vương vì sao che giấu thân phận con gái thản bí như thế. Từ Nam hỏi, theo ta suy nghĩ, hẳn là sợ Trang Nguyên biết được. Nếu thân phận bị tiết lộ, chỉ sợ sẽ khiến cho Dương Quảng nghi kỵ. Tiêu Bố Y suy đoán nói. Vậy mẫu thân của Trần Tuyên Hâu Ơ giả là ai? Nghe nói là phi tử, nhưng mà cả ngày mang theo khăn che mặt, cũng giống như cô. Tiêu Bố Y cười nói. Nhìn thấy Từ Nam sắc mặt khẽ biến, Tiêu Bố Y tự hối hận vui đùa quá mức. Nói tí ánh đi, căn cứ theo lão nô nói, phi tử cũng không nói chuyện. Cao Lệ Vương đối với nàng rất là sủng ái. Còn có chút tôn kính. Tôn kính, Từ Nầm rất là kỳ quái. Đó là một thế giới nam quyền. Vua của một nước đối với phi tử tôn kính cũng là chuyện để cho người ta kinh ngạc. Thật là tôn kính, Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói. Thật ra chẳng những Trản Tiên Hoa giả cực kỳ thần bí, mẫu thân của nàng cũng như thế. Căn cứ lão nô nói, Cao Lệ Vương là vào mười mấy năm trước, đột nhiên có một ngày tuyên bố mẫu thân của Trần Tiên Hoa già làm dung phi. Trước đó không có thông báo qua bất luận kẻ nào. Tiếp qua 2 năm, khi Trần Tiên Hoa già xuất hiện, thì đã 2 tuổi, hai mẹ con này một mực đều ẩn sâu trốn tránh. chỉ có mấy người chiếu cố. Người bình thường đều không thể thân cận. Về sau Trần Tuyên Hoa giả đi đâu ở đây? Mà Cao Lệ Vương không lâu sau chuyện tập kích ở Lạc Thủy thì cũng chết bệnh. Cao Lệ Vương mới kiến Vũ đăng cơ. Mà Dung Phi, đột nhiên mất tích. Mất tích, có ý tứ gì? Từ Nam Kiri ngạc nói. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Mất tích chính là mất tích. Lão Nô một mực chiều cố Dung Phi. Cao Lệ Vương sau khi chết. Dung Phi cũng giống như Tiêu Hoàng Hậu. Đột nhiên không biết ở đâu. Lão Nô trở về trong nhà. Ngoại tôn của hắn chính là Phác Chính Hoan. Ta biết Phác Chính Hoan. Trong lúc vô tình biết được những chuyện cũ này. Lão Nô mặc dù biết chút ít sự tình. Nhưng mà hiển nhiên cũng không nhiều. Tiêu Bố Y nói đến đây. Thở phào một cái. Ta lao lực mấy tháng. Cũng chỉ có thể tra được tới đây. Cao Lệ Vương đã chết. Nếu muốn biết được nhiều tin tức hụ, chỉ sợ chỉ có thể hỏi Cao Lệ Vương mới kiến Vũ. Nhưng mà, lão giả bán mi ở Mã ấp kia nếu không chết mà nói. Chỉ sợ cũng biết được một ít chuyện. Từ Nam, ta cuối cùng cảm thấy, càng ngày càng nhiều chuyện liền cùng một chỗ. Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi. Tựa như nghĩ tới điều gì. Chỉ có sự bất an. Từ Nam thấp giọng nói. Có lẽ ta cùng Trần Tuyên Hoa giả. Thực sự có quan hệ nào? Đó, Tiêu Bố Y nụ cười có phần cứng ngắc. Nhưng lại không bài trừ loại khả năng này. Trên thực tế, từ tướng mạo của Từ Nam cùng Trần Tuyên Hoa giả mà xem. Nói không có quan hệ. Chỉ sợ là lừa mình dối người. Vô luận như thế nào, ta của y cùng cũng phải cảm ơn ngươi. Từ Nam ngóng nhìn Tiêu Bố Y, mẹ ta hát cái gì phong tiêu tiêu. Nhân miều miều, đáo đầu lai, túc mệnh nan đào thì hậu. Ta tuy nhớ lõ ca tư, nhưng lại không dò thâm ý, cho đến hôm nay. Ta mới phát hiện, nhiều khi, thật sự là mệnh, ai cũng chạy không thoát mệnh. Tiêu Bố Y lớn tiếng nói. Không phải mệnh, là cái gì? Từ Nầm hỏi. Là có người đụng tâm kín đáo thao túng. Từ Nam, tất cả mọi chuyện, cũng khổng trách cô. Trên đời này, con người luôn luôn như vậy. Vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, cô cùng Trần Tuyên Hoa già. Đều là kết quả mà bọn họ tính toán. Ta cũng không phục mệnh. Ta nếu là tòng mệnh. Đến bây giờ, không phải là Tây Lương Vương. Không phải là Tiêu Bố Y. Có lẽ chỉ là một người chết. Từ Nam buồn buồn thở dài nói. Trên đời này, lại có mấy Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y ngơ ngẩn. Từ Nam nói khẽ. Tiêu Bố Y, người yên tâm đi. Ta đều có chừng mực. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện ra mình thiếu thong dong. Nhiều hơn cấp bách, không khỏi cười khổ. Khi cùng Từ Nam ở cùng một chỗ, hắn luôn bất giác vì nàng lo lắng. Có lẽ cho dù nàng che mặt, nhưng loại khí chất trời sinh đa cũng vô hữu hấp dẫn người bên ngoài. Bỏ đi sự lạnh lùng như băng, không xét tới tuyệt thế võ công. Từ Nam xem ra, so với các cô gái khác thì đáng thương hơn nhiều. Nàng không thân phải dị không họ hàng. Từ nhỗ đã mất mẹ. Khi còn bé đã chịu đói khổ, nếm tận nỗi khổ của thế gian, ngộ sát có thể là tỉ muội thân nhân. Vì sao ông trời rất thích chây cợt? Chẳng lẽ đây là cái gọi là hồng nhan bạc mệnh? Hai người yên lặng nhìn nhau. Từ Nam thật lâu nói. Tiêu, người còn có chuyện gì khác sao? Nàng ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng trong mắt đã có sự chờ đợi. Tiêu Bố Y thấy vậy. Trong lòng khẽ động. Xác thực còn có một chuyện cần cô giúp đỡ. Người cứ nói. Từ Nầm sảng khoái nói. Thật ra, chuyện này rất vất vả. Cô nếu không muốn, không cần đáp ứng. Tiêu Bố Y do dự nói. Có lẽ cô không nên suốt ngày cầm kiềm. Đông Đô cũng có rất nhiều phong cảnh không tệ. Mùa xuân, có thể đi ra ngoài dạo chơi một chút. Từ Nam lắc đầu. Ta không muốn. Nói chuyện của ngươi đi. Nàng ngôn ngữ rất là nóng bỏng, tự như chỉ muốn làm chút ít sự tình để trốn tránh. Tiêu Bố Y thấy nàng nhiệt tình, đành phải nói, ta hôm nay gặp được Đỗ Phục Uy. Hắn đem gút mắc mơ hồ của Đỗ Phục Uy nói một lần. Sau đó nói, Đỗ Phục Uy nhanh như vậy quy thuận ta, xác thực làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi sợ hắn muốn ám toán ngươi? Từ Nam hỏi. Tiêu Bố Y cười nói, cái này rất không có khả năng. Đỗ Phục Uy hẳn là không có to gan như vậy. Ta chi sợ người khác ám toán hắn? Ai hội ám toán hắn? Ám toán hắn lại có chỗ tốt gì? Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, hôm nay ta thấy hắn, phát hiện trong mắt của hắn thỉnh thoảng toát ra sự lo lắng sợ hãi. Hắn không nên sợ ta. Trên thực tế, lúc trước ta tại Giang Đô muốn giết hắn, cũng không có trông thấy hắn có loại lo lắng này. Nhưng hắn lại thật sự sầu lo. Cái này nói rõ hắn quy thuận ta. Một mặt là bởi vì đã không có đường về. Một mặt khác, có khả năng gặp phải một loại uy hiếp. Lý tướng quân nói hắn điểm ấy có chút dị thường. Viết thơ cho ta suy đoán là quân Giang Hoài có khả năng có nội chiến. Đỗ Phục Uy không cách nào giải quyết. Lúc này mới đến Đông Đô. Nhưng hắn đến Đông Đô còn sợ hãi, thì chính là có chút ít không bình thường. Hắn sợ có người sẽ tới Đông Đô giết hắn. Vậy uy hiếp đến từ đâu? Từ Nam đối với quân Giang Hoài cũng không hiểu rõ. Tiêu Bố Y cười khổ nói, ta chỉ là một loại trực giác. Trực giác của ngươi vẫn đều rất chuẩn. Từ Nầm nghiêm mặt nói, Tiêu Bố Y cân nhắc, ta chỉ có thể nói, nếu như Đỗ Phục Uy chết, quản Giang Hoài nhất định sẽ cho rằng là ta hại hắn. Hơn nữa sẽ vì Đỗ Phục Uy báo thù, mà Lý tướng quản muốn thu phục quân Giang Hoài, khó khăn sẽ rất lớn. Đây là ta trăm hại mà không một lỏi. Cho nên vô luận như thế nào, hắn tại Đông Đô không thể có việc. Ngươi chuẩn bị để cho ta bảo vệ hắn. Từ Nam hiểu được. Tiêu Bố Y gật gật đầu, ta thật có ý tư ấy. Theo ta được biết, Bùi Cù còn đang ở Nhạc Thọ, mà Lý Huyền Bá chỉ sợ cũng đang bề bộn như kiến ở trên lò lùa. Trừ hai người này ra, người khác đối với cô hẳn là không đáng ngại. Người hiện tại dưới tay vệ Biri như mây, cao thủ dù sao cũng là người. Tại Đổng Đô thân vệ thù hạ tại sao lại không phái tới? Từ Nầm nói, cái này. Tiêu Bố Y cười có chút giảo hoạt. Từ Nam cũng cười nói, phái thân vệ bảo vệ, người chỉ sợ Đỗ Phục Uy lòng có khúc mắc. Còn nữa, người cũng muốn dẫn xà xuất động, đúng không? Tiêu Bố Y khen. Từ Nam, cô thật thông minh. Từ Nam được hắn khen ngợi, trong hai mắt xuất hiện dị sắc. Được, ta tất nhiên khổng phụ kỳ vọng của ngươi. Đi âm thầm chờ đợi, hy vọng thích khách tiến đến như ngươi mong muốn. Nhưng mà các thân vệ cũng phải cấp cho ta sự thuận tiện lớn nhất. Đó là tất nhiên. Tiêu Bố Y đáp ứng nói, vậy vất vả cho cô rồi. Từ Nầm lắc đầu, cũng đã bắt đầu chỉnh lý trang phục. Tiêu Bố Y kinh ngạc nói, không cần gấp gáp như vậy chứ. Từ Nam nói, thích khách cũng sẽ không chờ ta tới rồi mới giết Đỗ Phục Uy. Người yên tâm, ta quen rồi. Nàng chỉnh lý trang phục xong, đẩy cùa đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Tiêu Bố Y nhìn sang bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, ò ẩu ậm rãi quay lại phòng mình. Sao hề dựa vào bàn nghỉ ngơi. Tiêu Bố Y trong lòng yêu thương, đem nàng ỏm lẻn chẽn giường. Mông Trần Tiết sinh thủ nghiệp, Bùi Bội lại có thai, chỉ có Sảo Hề còn chưa có động tình. Tiêu Bố Y không vội, Sảo Hề lại âm thầm roi lệ mấy lần. Đối với nàng mà nói, vì nam nhân yêu mến sinh một đứa nhỏ là chuyện lớn hàng đầu. An trí tốt cho Sảo Hề, Tiêu Bố Y đến một gian phòng khác khoanh chân đả tọa. Những ngày này, hắn tuy bận rộn nhưng không có một ngày nào quên điều tức. Chỗ tinh diệu của Dịch Cân Kinh, hắn nhận thóc càng nhiều, càng cảm thấy bác đại tinh thâm. Luyện tập càng sâu, đối địch tự tin càng là mạnh mẽ. Sau khi một hồi luyện xuống, đã qua mấy canh giờ. Đến khi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thanh âm cỏ cây sinh trưởng đều có thể nghe được. Vàng trăng trên bầu trời rắc một đạo ánh sáng xanh rực rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tiêu Bố ý nghĩ đến Tư Nam quá nửa ở bên ngoài phù Đỗ Phục Uy chờ đợi. Trong lòng nóng lên, ra khỏi phủ đệ, cũng hướng về phía phù đệ Đỗ Phục Uy đi đến. Qua vài phường, đột nhiên thấy một đạo bóng xanh, thẳng như rồng bay từ nóc nhà đằng xa xẹt qua. Tiêu Bố y trong nội tâm khẽ động, thấy hướng đi của người nọ, không ngờ chính là hướng về chỗ ở của Đỗ Phục Uy. Cách chương